Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757. Chương 757. 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành. Không muốn. Vừa mới một thương đánh nổ một cái zombie đầu lâu. Mỹ lệ tóc vàng cô nương Catherine liền khiếp sợ phát hiện, cái kia ở vào hơn 10 tầng trên nhà cao tầng bệnh tâm thần hoa hạng người, thế mà từ trên ban công nhảy xuống. Không sai, Catherine nhận vì cái này hoa hạng người chính là một người bị bệnh thần kinh. Dù sao, đáng sợ như vậy nguy cơ bộc phát, vô số người chết đi, khủng bố như vậy tràng diện, gia hỏa này thế mà còn nhiều hứng thú dựa vào lan can cười xem kịch, mà lại gia hỏa này còn mặc vào một thân hoa hạ cổ nhân chỗ xuyên hán phục, trong tay còn cầm một thanh giống như là ma thú tranh bá trong trò chơi thánh quang kiếm huyết hồng trường kiếm, thấy thế nào đều giống như cái mới từ phòng chụp ảnh bên trong chạy đến bệnh tâm thần. Catherine ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, mới nhắc nhở hắn vài câu, để hắn trốn đi không nên chạy loạn, dạng này còn có thể bị chết chậm một chút. Có thể ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này thế mà trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống tới. Động tác còn như vậy tiêu sái. Amen, thật sự là quá sai lầm. Nàng không nên nhắc nhở cái này người bị bệnh thần kinh. Catherine nghĩ như vậy đến, nhưng mà, theo, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, Chu Thần vững vàng rơi xuống đất, lông tóc không tổn hao gì, mà mặt đất tại hắn xung kích phía dưới đã nứt ra từng đạo như là mạng nhện giống nhau vết rách. Oh, oh my god, đây là người nào? Hoặc là nói là cái gì những giống loài khác? Nhất thời ở giữa, sở hữu người sống sót đều bị Chu Thần kinh đến thất thần. Mà những cảnh sát kia thậm chí mờ mịt quên mất nổ súng. Mặc cho zombie tiếp cận, mà cái thứ nhất phát hiện Chu Thần tóc vàng muội tử Catherine, giờ phút này lại phảng phất không có điện hỏng mất mạo xưng. Khí chơi, cỗ đồng dạng, cả người đều không tốt, liền trong tay shotgun đều có chút nắm bất ổn. Catherine, đừng phát ngốc, nhanh mở cướp, bọn chúng càng ngày càng nhiều. Đạp xuống đi một cái mưu toan bò lên trên ô tô tập kích người sống sót zombie, cũng thưởng nó một cái gậy bóng chày về sau. Tóc vàng cô nương bên cạnh trung niên nam nhân vội vàng quát: "A, ba ba, thật xin lỗi." Nghe được cha mình răn dạy, Catherine cái này mới hồi phục tinh thần lại, chuyển qua báng súng hung hăng vung mạnh, đập vỡ một cái zombie bởi vì virus ăn mòn mà trở nên giòn giòn sọ não. Nàng cũng nhanh hết đạn, xét thấy nàng cũng không muốn biến thành loại này đáng sợ huyết nhục rơi quái vật, cho nên nàng muốn cho mình cùng phụ thân một người lưu một viên đạn. Đây là thân là một cái thế giới súng hơi xạ kích thi đấu tranh giải quán quân tôn nghiêm. Ta dựa vào, tính toán sai lầm, đầu gối đắp kín đau. Từ 14 lâu trực tiếp nhảy xuống, Chu Thần có chút thống khổ nhếch nhếch miệng, vuốt vuốt bởi vì to lớn lực trùng kích mà có chút mềm tổ chức làm tổn thương đầu gối đóng. Trong lòng thầm mắng mình thật sự là một cái thuần chính thiểu năng. Trang cái bước đều giả không hoàn mỹ, loại này nhảy lầu vận động, vẫn là chờ trong cơ thể trọng thương lành, khôi phục thực lực sau lại làm đi. Giống, đột nhiên, một tiếng đáng sợ gào thét, đem Chu Thần từ nội tâm tự trách cùng phê phán bên trong mang về hiện thực. Lập tức, hắn liền thấy rõ ràng, chung quanh chừng 10 cái lung la lung lay zombie đang hướng hắn chậm rãi chuyển đi qua. Hệ thống, ta đột nhiên nhớ tới vài câu thơ. Chu Thần trong tay liệt diễm chi kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, cả người vén lên một cái kiếm hoa. Cái gì thơ? Tự biết vừa rồi đối lý hệ thống tức thời xuất hiện, dâng lên không để lại dấu vết ngựa. Cái giám, Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, Bạc Yên Chiếu Bạch Mã, ào ào như lưu tinh. Nhìn xem gần trong gang tấc zombie, Chu Thần cười ha ha, kiếm trong tay phong giơ lên, tiếp tục quát, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Lời còn chưa dứt, Chu Thần thân hình liền tại nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một cái tàn ảnh, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một cỗ mãnh liệt phong áp, như là cưa điện, nháy mắt liền đem vây tới 10 mấy đầu zombie chém đầu. Mà một giây sau, Chu Thần thân ảnh lại cực kỳ không hài hòa xuất hiện ở nguyên địa, phảng phất hắn vừa rồi căn bản không có động đồng dạng. Ngược sát sâu kiến, còn thật mẹ nó có khoái cảm a. Chu Thần lắc lắc liệt diễm chi kiếm chảy xuôi máu đen, đột nhiên cảm khái nói, đúng thế, lấn yếu sợ mạnh, nhân chi thường tình. Hệ thống bất thình lình thần farm creep nói, Chu Thần ngoặc kép trầm mặc một cái chớp mắt. Chu Thần không tiếp tục để ý cái này thích farm creep tổn hại người hệ thống, vẫn là trang bức quan trọng, cứu muội tử càng khẩn yếu hơn. Dương mắt nhìn lên, lúc này tụ tập ở chỗ này zombie đã tiếp cận ngàn con, mà ra sức chống cự những người sống sót, không riêng gì đạn hao hết, trong đó còn có 2 tên cảnh sát bị chảo thương cắn bị thương. Cái này 2 tên cảnh sát cũng là kiên cường, trực tiếp chui vào tang trong đám thi thể, kéo vang lên cục cảnh sát vì xử trí zombie tình hình bệnh dịch mà lâm thời phối trí lựu đạn. Ầm ầm, theo một trận kịch liệt bạo tạc ánh lửa, dày đặc zombie nhóm nháy mắt bị diệt đi mấy chục cái, tạm thời lộ ra một mảnh đất trống. Cũng nhưng vào lúc này, đang đứng tại cảnh trên mui xe nện zombie đầu Catherine, trong lúc vô tình thấy được bởi vì rõ ràng đất trống mà lộ ra thân hình Chu Thần. Đương nhiên, Chu Thần cũng nhìn thấy nàng. Hai người đối mặt liếc mắt, Catherine trong mắt là đau thương, mà Chu Thần trong mắt là ý cười, chẳng biết dựng sai cái kia gân. Catherine nhìn cách đó không xa cái này có thể từ 14 lâu nhảy xuống không bị thương chút nào cổ trang hoa hạng người, bật thốt lên, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Nghe nói lời ấy, Chu Thần mỉm cười, 10 phần thân sĩ gật đầu nói, vui lòng cống hiến sức lực. Nữ sĩ, vừa mới nói xong, Chu Thần liền nâng tay phải lên, ngón tay nhất trà sát. Một tiếng vang dội búng tay tiếng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, sở hữu zombie đều bị Chu Thần hấp dẫn. Nếu là Chu Thần không có trọng thương, thực lực vẫn còn, cái này một đạo búng tay phối hợp thêm đại dự ngôn thuật, là đủ thanh tẩy sạch toàn bộ bác đẹp châu sở hữu zombie. Nhưng bây giờ chỉ có thể xem như hấp dẫn zombie phụ trợ kỹ năng. Sở hữu zombie đều không ngoại lệ bị Chu Thần hấp dẫn. Lập tức, Catherine bên này một đám những người sống sót liền thoát ra zombie vây quanh. Catherine, đây là cái cơ hội tốt. Chúng ta, nếu không đi trước đi. Một người thanh niên có chút sợ hãi nói. Hắn là Catherine đại học đồng học, cũng là người ái mộ của nàng. Ellen, nghe nói lời ấy, Catherine chán ghét nhìn Ellen liếc mắt, lập tức lạnh lùng nói, muốn đi các ngươi đi, ta sẽ lưu lại, nhìn xem ân nhân của ta chiến thắng những này zombie, hoặc là bồi tiếp hắn chết trận, nguyệt chủ phù hộ hắn, nữ nhi của ta quyết định, cũng là quyết định của ta. Catherine bên người trung niên tráng hán thản nhiên nói, nghe nói Catherine hai cha con quyết định, một đám người sống sót lập tức do dự đứng lên. Cuối cùng, có 3 nam 2 nữ vô danh cảnh sát cùng 2 người da đen tiểu tử mà lưu lại. Bọn hắn ném xuống trong tay đã không có đạn thương, lấy ra Nepal dao quân dụng hoặc là gậy bóng chày, chuẩn bị cùng những này zombie quyết nhất tử chiến. Mà cái khác hơn 10 vị người sống sót, bao quát 2 tên chuẩn bị ven đường bảo vệ bọn hắn cảnh sát, còn có cái kia trước hết nhất đề nghị Ellen, thì nhanh chóng rời đi. Nhìn qua rời đi đám người, Catherine buồn vô cớ thở dài, mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ, ai đều miễn cưỡng không được ai. Huống chi là loại này sống chết trước mắt. Quay đầu, Catherine nhìn về phía chính ở vào zombie trùng điệp trong vòng vây chu thần. Sau đó, liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Lúc này chu thần, giống như đi bộ nhàn nhã. Trong tay hắn liệt diễm chi kiếm cơ hồ biến thành một đạo rực rỡ xích hồng quang ảnh. Hắn mỗi đi một bước, tất nhiên có một tái hoặc là mấy cái zombie. Ngửa đầu ngã quỵ, dần dần, trên trăm tên zombie phế phẩm thi thể bày khắp cả con đường. Mà chu thần, vẫn như cũ mặt mỉm cười. Kiếm quang trong tay không dừng lại. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.